một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Gocchuyenaudio.com. Có thể cho anh ta biết chăm sóc trẻ con cực khổ thế nào cũng tốt. Đào Anh Thi ngáp một cái. Bảo Vích thò tay ra, nhẹ nhàng mà vỗ vào ngực cô, nói, mẹ ngủ đi, chúng ta cùng đi ngủ nào. Đào Anh Thi ôm chầm lấy cô bé. Sau khi Tư Hải Minh cho ba đứa trẻ tắm xong, lúc trở về phòng ngủ thì thấy Đào Anh Thi cùng với Bảo Mi, Bảo Hân, Bảo Vĩ đều đã ngủ rồi. Đào Anh Thi đi làm mệt mỏi. Ba đứa nhóc thấy mẹ ngủ say, cũng yên lặng mà ngủ theo, không làm khó mẹ một chút nào. Tư Hải Minh đem ba đứa nhóc con ném vào trong góc giường. Hạ giọng nói, đừng có nghịch đấy, nắm xuống ngủ đi. Ba đứa nhóc kia vừa mới được đặt xuống giường đã lập tức ngoan ngoãn nằm sát vào bên người mẹ mình. Tư Hải Minh cúi đầu nhìn quần áo trên người mình đã bị ướt hết. Quay lưng đi về phía phòng tắm để tắm rửa. Sau khi tắm xong, trở lại phòng ngủ thì liếc thấy 6 đứa trẻ đang dán lên người Đào Anh Thi. Tư Hải Minh trực tiếp nhấc bọn chúng chuyến đến vị trí cuối giường. Còn nghĩ là nhấc Bảo Mi ra khỏi vòng tay của Đào Anh Thi để cho con bé nằm cùng một chỗ với Bảo Long. Tư Hải Minh thay thế vào vị trí của Bảo Mi, rất dễ dàng nằm xuống. Nghĩ đến ngày mai sẽ đổi cái giường này đi. Đào Anh Thi động đậy, trở mình, dựa đầu lên lồng ngực rắn chắc của Tư Hải Minh rồi tiếp tục ngủ say. Thân thể Tư Hải Minh thoáng chấn động, mắt anh cụp xuống, nhìn khuôn mặt của Đào Anh Thi đang nằm trong ngực mình. Nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên, để cho khuôn mặt của cô hiện lên trọn vẹn trong tầm nhìn của anh. Cái miệng nhỏ nhắn đó tươi của cô lại còn hơi chu lên. Đôi mắt đen láy của anh lại càng thêm âm trầm, đôi môi mỏng từ từ hạ xuống trên khuôn mặt bị che khuất. Buổi sáng, Đào Anh Thi mơ mơ màng màng mà sờ mấy đứa trẻ bên cạnh mình. Cảm giác được cái gì đó không đúng lầm, cô mở mắt ra thì lập tức phát hiện mình đang bị người ta ôm lấy. Không cần ngẩng đầu lên nhìn cũng biết người đang ôm cô là ai. Đào Anh Thi đứng dậy, trước tiên là đám trẻ này, sao lại thiểu mất một đứa rồi? Cô thò đầu ra ngoài giường để tìm kiếm, thì thấy Bảo Nam đang nằm chổng vó dưới đất mà ngáy o o. Đào Anh Thi trở mình, bước xuống giường, bế Bảo Nam lên. Bảo Nam chỉ hai tiếng, mắt vẫn còn nhắm, nhưng trong miệng lại lầm bầm, mẹ, sao con lại ngủ dưới đất vậy hả? Đào Anh Thi hôn lên khuôn mặt bụ bẫm của Bảo Nam, rồi đặt cậu bé lên trên giường. Bảo Nam trở mình, cái chân nhỏ nhắn lập tức gác lên trên bụng của Tư Hải Minh. Đào Anh Thi chỉ làm như không thấy, quay người rời khỏi phòng, sau đó nhẹ nhàng mà đóng cửa lại. Cô đứng ở ngoài ban công, hai tay đan vào nhau mà duỗi căng ra, hai mắt nhắm lại, hít thở thật sâu, cả người cảm thấy thật thoải mái. Có 6 đứa trẻ nằm bên cạnh, cô ngủ thật sự rất ngon. Nếu như về sau có thế thường xuyên như vậy thì tốt. Đã có lần thứ nhất, thì hẳn là sẽ có lần hai, lần ba chứ chỉ, được vậy thì thật tuyệt vời. Cô đã có con với Tư Hải Minh rồi, cô sẽ không có cách nào để triệt để từ chối anh. Điều này cô rất rõ, nhưng dù là cô có kiêng nể Tư Hải Minh, có sợ hãi anh đi nữa, thì vẫn sẽ có những chuyện không thể tránh được. Cô, là mẹ của 6 đứa nhóc, cũng là người mà Tư Hải Minh độc chiếm. Đơn giản là như vậy. Sau lưng truyền đến mấy tiếng động, Đào Anh Thi còn tưởng là đám trẻ đã tỉnh. Dù gì thì Tư Hải Minh cũng đâu có thể dậy sớm như vậy được. Nhưng mà, cô vừa quay đầu lại, đã thấy Tư Hải Minh đứng đó. Mi tâm nhíu lại, sắc mặt có vẻ không được tốt lắm. Cái này vừa nhìn cũng biết là do 6 đứa trẻ gây ra rồi. Đào Anh Thi đề phòng nhìn theo người đàn ông đang đi tới gần. Cảm giác tâm trạng của anh mà không bình thường thì sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Tôi đi làm bữa sáng. Đào Anh Thi muốn tránh anh, đỡ cho bản thân lại dính vào rắc rối. Nhưng chỉ vừa đi ngang qua Tư Hải Minh thì cổ tay cô đã bị anh siết chặt lấy. Kéo trở lại, khiến lưng của cô đè lên ban công. Thoáng cái, thân thể của Tư Hải Minh đã áp sát lại. cảm giác áp lực càng ngày càng gần khiến cho thân trên của cô hơi ngả về phía sau. Sau đó, Đào Anh Thi lập tức phát hiện ra có gì đó không đúng. Chỗ nào đó trên cơ thể anh dường như đang trở nên cương cứng. Không cần căng thẳng, đây là hiện tượng sinh lý bình thường của đàn ông mỗi sáng sớm thôi. Giọng nói của Tư Hải Minh khi mới tỉnh dậy ẩn chứa một loại sức hút mà chỉ mình anh có. Cách chương.